Toàn chức cao thủ, chương 1569, liều mình một hít, góc chuyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu, loạn rồi, loạn hết rồi, ai xem trực tiếp trên TV đều ngơ ngác. Phan Lâm và Lý Nghệ Bác thở than tiếc nuối cho Diệp Tu, sau đó trơ mắt nhìn đối tượng mình vừa khóc thương biến thành con mèo. Đôi cánh thiên sứ ha, chói mù mắt, dòng trào phúng của Diệp Tu hiện trên kênh chat nhưng tổ ghi hình không nhận ra kỹ năng đổi chỗ nên khi luống cuống quay camera sang Thạch Bất Truyền, Quân Mạc Tiếu đã nhảy tới sau lưng hắn, liều mình một hít. Group chat tuyển thủ chuyên nghiệp cũng loạn cao cao, bước ngoặt quá lớn diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đến cả họ cũng nghẹn họng. Nghi vấn to nhất trước mắt là, liều mình một hít ở đâu ra vậy? Ô Thiên Cơ có 12 hình thái, trên lý thuyết có thể ép 12 kỹ năng miễn không phải các chiêu chuyển nghề hay thức tỉnh. Mỗi trận đấu có Hưng Hân tham gia, việc phỏng đoán Diệp Tu sẽ chọn combo 12 kỹ năng nào đã là xu thế thời thượng. Mà không phải lúc nào hắn cũng xài hết toàn bộ, vì khi cần mới sử dụng. Thi đấu là để thắng chứ có phải để biểu diễn đâu. Trận đêm nay, đảng thời thượng đếm kỹ lắm. Đảng thời thượng có những ai? Tuyển thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên. Anh Dũng bật nhảy, châm độc thuật độn thổ chém đầu, linh dao kiếm sóng xoáy, cuộn dây từ trường, phản công bão táp. Họ đếm rất đầy đủ tính luôn pha vừa rồi thì thêm 2 kỹ năng linh miêu và đổi chỗ của pháp sư triệu hồi, tổng cộng 9 phần 12 chiêu đã được xài. Ai không biết sẽ nghĩ liều mình một hít là chiêu thứ 10, nhưng kỳ thực điều này rất vô lý. Số lượng và chủng loại hình thái của Ô Thiên Cơ chẳng phải bí mật gì. Hệ thánh chức có 3, hệ pháp sư có 2, vật lộn có 2, kiếm 2, ám giả cũng 2, cái cuối cùng thuộc hệ súng, cộng lại là 12. Tối nay 2 kỹ năng thuộc hệ ám dạ bao gồm thuật độn thổ chém đầu của ninja và bling dao của thích khách Quân Mạc Tiếu đều đã dùng qua, tức là hệ này đã hết slot. Liều mình một hít kỹ năng ám dạ thứ 3 từ đâu mà ra? Chẳng lẽ Hưng Hân đã nghiên cứu thành công hình thái thứ 13 cho Ô Thiên Cơ? Đó là ý nghĩa đầu tiên vụt đến, nhưng khi nhìn kỹ, mọi người mới hộc máu. Làm gì còn Ô Thiên Cơ ở đây? Nó đã bị Quân Mạc Tiếu thu về túi trang bị. Để thực hiện liều mình một hít, Quân Mạc Tiếu đang cầm trong tay một cây dao găm. Hắn đổi vũ khí, trong hệ súng, hành động này gọi là trường phái đổi súng hoặc hai tay hai súng, trong hệ kiếm thì gọi là đổi kiếm hoặc song kiếm. Khái quát lên, người ta đặt một cái tên chung là lối chơi đổi vũ khí. Tán nhân ban đầu cần vác một kho hàng để xài chiêu của đủ mọi nghề, là đại diện xuất sắc cho lối chơi này. Tuy nhiên, người ta đổi vũ khí cùng nghề để có thêm nhiều lối đánh đa dạng, còn tán nhân thì chẳng ngoài bất đắc dĩ. Nếu không làm thế, nghề tán nhân sẽ bị đào thải. Trên thực tế tán nhân mới là người căm hận nhất việc phải đổi vũ khí xoành xoạch trong chiến đấu, bởi họ không được quyền lựa chọn như các trường phái khác. Quân Mạc Tiếu là ước mơ thành hiện thực của nghề tán nhân, vì hắn sở hữu món vũ khí bạc Ô Thiên Cơ có thể biến đổi 12 hình thái, cho phép nghề này vĩnh biệt nỗi niềm bất đắc dĩ kể trên. Thế mà giờ đây, tên Quân Mạc Tiếu hai tay 12 cây lại thủ sẵn một món khác nữa, tự nguyện chơi theo trường phái đổi vũ khí làm toàn bộ người xem cạn lời. Các tuyển thủ chuyên nghiệp kịp chửi bới trên group chat là nhờ phản ứng và tốc độ tay thần sầu mà ra cả. May có hình chiếu 3D, khán giả trong nhà thi đấu không lỡ mất cảnh quan trọng. Góc chuyện audio.com, như trên TV, họ thấy tận mắt Đại Mạc Cô Yên đấm trúng Linh Miêu thay vì Quân Mạc Tiếu, người đã hoán đổi vị trí với nó. Liều mình một hít, lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng, người thực hiện liều mình một hít sẽ gây sát thương từ việc thi máu chính mình, tỷ lệ bao nhiêu tùy thuộc level. Quân Mạc Tiếu ép chiêu trên vũ khí nên chỉ có một level, lượng máu được thí và lượng sát thương gây ra đều khá hạn chế. Liệu Thạch Bất Truyền có bị tiễn vong luôn một nốt, chẳng ai còn lòng dạ nào ngồi tính toán, vì câu trả lời đã ở trước mắt. Rối rắm nhất vẫn là các tuyển thủ bá đồ trong trận. Bước ngoặt này thật quá bất ngờ với họ. Bách Hoa Liễu Loạn đang đọ súng với Mộc Vũ Tranh Phong, Trường Hà Lạc Nhật thì ác chiến với Hàn Yên Nhu, Lãnh Ám Lôi lại đang chặt tận gốc mối họa pháp sư triệu hồi. Một cách trùng hợp cả ba đều quay lưng về phía Quân Mạc Tiếu nên không biết chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi Diệp Tu buông lời chào phúng và dòng chat của Hàn Văn Thanh xuất hiện. Chị Liễu, phát hiện mình đấm trúng Linh Miêu chứ không phải Quân Mạc Tiếu, Đại Mạc Cô Yên lập tức chat lên. Ở khoảnh khắc quyết định anh không mắc sai lầm trong chỉ huy. Đảm nhiệm chức vụ đội trưởng suốt 10 năm, mệnh lệnh anh từng hạ trên chiến trường là vô số. Lệnh phải rõ ràng, phải chính xác, đó là ý thức đã cắm rễ trong đầu anh. Nếu là người khác, e rằng đã buột miệng kêu đổi chỗ. Đổi chỗ, ai với ai cơ, tướng bá đồ có kinh nghiệm dày đến đâu, nếu đột nhiên nhìn thấy một câu như thế cũng sẽ khó liên tưởng đến kỹ năng đổi chỗ của pháp sư triệu hồi. Đổi chỗ, một kỹ năng có cái tên trùng với mệnh lệnh chỉ huy thường thấy, nếu thốt ra vào lúc này sẽ khiến chính đội mình càng thêm hỗn loạn. May mà Hàn Văn Thanh không hề làm vậy. Đổi chỗ đã thực hiện hoàn tất mà tuyển thủ trong trận chưa bao giờ cần tường thuật hay giải thích chuyện gì xảy ra. Cái họ cần là bước kế tiếp. Bước kế tiếp phải làm gì, làm thế nào? Trị liệu, chỉ hai chữ cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi dòng chat show của Diệp Tu lại có đến 8 chữ, còn thêm cả hai dấu chấm câu. Có rất nhiều tuyển thủ hay nói lời rác rưởi, nhưng ít ai để sở thích này ảnh hưởng đến việc thao tác trong trận. Cái gì quan trọng và cái gì không, họ vẫn biết phân biệt. Ba tướng Bá Đồ lập tức xoay góc nhìn, Bách Hoa Liễu Loạn còn thuận thế nổ súng. Thân trải trăm trận, Trương Giai Lạc ý thức được mệnh lệnh đột xuất của Hàn Văn Thanh không phải chuyện đơn giản. Nhưng khi quay đầu, cảnh tượng trước mắt họ đã là dao găm trong tay Quân Mạc Tiếu đâm thẳng vào tim Thạch Bất Truyền từ sau lưng. Thạch Bất Truyền sao kịp xoay góc nhìn như họ, hắn giương cánh tay mang theo sao thập tự nghịch quang, muốn dùng thuật trị liệu hồi máu tức thì cho chính mình. Xong, đã quá muộn, chết rồi, chứng kiến thanh máu cạn khô Trương Tân Kiệt lặng nghĩ. Là liều mình một hít, hắn biết, trong trận tướng Hưng Hân duy nhất có thể thực hiện chiêu này chỉ có một người. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu, người khác đều chờ đợi kết cục của Thạch Bất Truyền, nhưng Trương Tân Kiệt thì không. Một cách ngược ngạo, hắn rất tin vào Diệp Tu. Dám sử dụng một chiêu nguy hiểm như liều mình một hít, hắn chắc chắn Diệp Tu đã tính toán kỹ càng. Hít đâm này, Diệp Tu sẽ không để Trương Tân Kiệt lật ngược tình thế. Liều mình một hít từ trận, ánh sáng lấp lánh vừa ngưng tụ trên sao thập tự nghịch quang đã tan biến. Đôi cánh, góc truyện audio.com, thiên sứ cũng phút chốc nhạt màu, như bị đông lại thành băng để rồi vỡ vụn. Thạch Bất Truyền rơi xuống từ không trung, avatar và ID cùng chuyển sang sắc xám. Phút thứ 31. 58 trận đoàn đội, Bá Đồ mất Trương Tân Kiệt. Mất đi trị liệu, mà thậm chí, ngoài Hàn Văn Thanh, bốn tướng Bá Đồ còn lại vẫn chưa nhận thức rõ mọi chuyện, kể cả Trương Tân Kiệt người vừa lặng lẽ ra đi. Họ chỉ thấy Quân Mạc Tiếu từ đâu xuất hiện, đâm chết Thạch Bất Truyền với cây dao găm trong tay. Liều mình một hít, đương nhiên là liều mình một hít, chỉ có thể là liều mình một hít. Còn chiêu nào khác gây bùng nổ đam bằng nó, liều mình ư, vậy mày cũng chết đi. Vòng mất hậu phương, Bá Đồ phải nhân lúc này giết luôn Diệp Tu. Cơ hội đang ở trước mắt vì sau liều mình một hít kẻ ám sát không được phép nhận hồi máu trong một thời gian nhất định. Liều mình một hít level 1 không cho thi máu quá nhiều, nhưng HP Quân Mạc Tiếu vốn đã không đầy, hắn lại quyết tâm phải giết Thạch Bất Truyền trong một nhát đâm nên thi hết lượng máu có thể. Thanh HP Quân Mạc Tiếu hiện chỉ còn 7%. 7% HP trong trận đoàn đội càn giết là chuyện đếm bằng giây. Nhưng Bá Đồ nào có khả năng càn giết, bốn tay đấm của Bá Đồ thì hết ba tướng thuộc hệ vật lộn và đều đang cách xa Quân Mạc Tiếu. Trường Hà Lạc Nhật bị Hàn Yên Nhu kèm chân, đâu thể nói chạy là chạy. Đại Mạc Cô Yên thì tự do đấy, nhưng anh ở xa nhất muốn tiếp cận Quân Mạc Tiếu sẽ rất tốn thời gian. Vì giảm thiểu mối hiểm họa mang tên Diệp Tu, Hàn Văn Thanh đã cố tình đẩy Quân Mạc Tiếu khỏi chiến trường chính. Sau pha đổi chỗ thần thánh, Quân Mạc Tiếu quay phát về, Đại Mạc Cô Yên chẳng khác nào tự cách ly mình, nhất thời không thể tác động đến cục diện trận đấu. Anh là người nhìn rõ tình hình nhất trong Bá Đồ, có thể phản ứng sớm nhất, nhưng bởi vì khoảng cách, bởi vì nghề của anh là nhà quyền pháp, điều duy nhất anh làm được lại chỉ là gõ chữ. Chỉ là gõ chữ, giờ có gõ cũng vô ích, toàn quân Bá Đồ đã biết trọng điểm cần làm. Đại Mạc Cô Yên chạy vội trở về, Lãnh Ám Lôi cũng vứt bỏ muội quang để lao đến Quân Mạc Tiếu. Bách Hoa Liễu Loạn khi xoay góc nhìn trước đó đã nổ súng rồi, nhưng khổ nỗi, dù là người dễ tấn công Quân Mạc Tiếu nhất hiện tại, hắn lại không được hành động theo ý. Vì sao? Vì Mộc Vũ Tranh Phong vừa thấy hắn xoay góc nhìn, liền tăng mạnh hỏa lực áp chế. Bách Hoa Liễu Loạn chưa kịp xả đạn, Mộc Vũ Tranh Phong còn xả pháo sớm hơn hắn. Tích tắc đó, khói lửa mịt mù dốc xuống, tàn phá mảnh đất dưới chân Bách Hoa Liễu Loạn. Hắn gian khổ luồn lách giữa đạn pháo chịu không ít sát thương. Nhìn lại Quân Mạc Tiếu chỉ thấy sói băng vẫy đuôi gầm thét chạy đến làm tấm khiên chắn trước người. Ba con thú triệu hồi từng bao vây Thạch Bất Truyền vẫn còn sống. Cách chương.